Cố tình trừ mong thời Kinh Kinh, chương 366, thế còn anh thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. CNT cũng không phải lần đầu tiên ghé qua tài khoản của tôi đâu, Lâm Yên nhẹ nhàng nói. Lần trước, khi nhà họ Mẫn tổ chức họp báo, bọn họ đã từng tự tiện qua, đụng phải tấm sắt, rồi bị Lâm Yên đích thân gọi điện yêu cầu rút lui. Trời càng lúc càng lạnh, mưa tầm tã không dứt. Lúc Mẫn Hành Châu tới đón cô ra ngoài ăn tối, Lâm Yên nghiêng đầu hỏi. Anh cho CNT qua à? Mẫn Hành Châu vẫn lãnh đạm như mọi khi, đáp. Bọn họ thích bạn gái anh, tổng tài như anh, chẳng lẽ cứ đứng nhìn để họ thất vọng. Bãi đậu xe của nhà hàng khá xa, hai người sóng bước đi dưới mưa. Lâm Yên khéo léo nghiêng ô che cho anh nhiều hơn một chút. A Tinh nói, cũng coi như là cho em nở mày nở mặt rồi. Cô nhỏ giọng cười. Mẫn Hành Châu nghiêng mắt nhìn cô, thế còn em, cảm thấy thế nào? Lâm Yên thật ra không có yêu cầu gì cao xa, điều cô để tâm nhất, anh đều đã cho cô cả rồi. Cô đứng trong lòng ô, ra hiệu cho anh ghé lại gần. Lúc anh cúi đầu theo lời cô, Lâm Yên nhón chân, kề sát vào tai anh, thì thầm. Bên hãng bọt cạo râu hôm nọ tìm đến em rồi, muốn mời em làm đại diện. Giá chào mở màn, 40 triệu. Em đang suy nghĩ có nên nhận không? Mẫn Hành Châu bật cười khẽ. Phía sau, Viên Tả cầm ô lặng lẽ đi theo. Trông thấy Lâm Tiểu Thư cùng thất gia quay trở lại đảo, mới thu ô lên xe rời đi. Cùng lúc đó, Tam Tiểu Thư và Triệu Dần đã lặng lẽ đi đăng ký kết hôn. Căn nhà mới mua ở Thượng Lân Phủ, Tần Thiếu Gia, Lục Tiểu Tê, Hà Huân, cũng đều sống ở đó cả. Gần như thành một cụm bạn bè tụ hội, đồng chí ra ngoài ăn một bữa đi. Hôm nay chị với Triệu bác sĩ lấy giấy chứng nhận rồi. Tam Tiểu Thư gọi điện thoại, giọng vui mừng không giấu nổi. Lúc nhận điện, Lâm Yên đang nép trong lòng Mẫn Hành Châu ăn cherry. Cô nhón một quả đưa vào miệng anh. Mẫn Hành Châu ngoài miệng khiển trách cô nghịch ngợm, nhưng cuối cùng vẫn ngậm lấy. Một tay siết chặt vòng eo cô, tay còn lại vẫn không ngừng xử lý tài liệu trên máy tính. Lâm Yên trả lời điện thoại, cười. Vậy đánh bài cho dễ. Hết đồ ăn thì sang nhà nhau kiếm bữa cơm cũng được. Tam Tiểu Thư đùa, hay em mua luôn một căn phòng dự bị đi. Ba người chơi bài thì làm sao thiếu em được. Những chuyện như mua nhà ấy à, thường là có Mẫn Hành Châu âm thầm đứng sau thanh toán cho cô. Ở Cảng Thành, căn hộ cao cấp nổi tiếng nhất không phải Thượng Lân Phủ, mà là Đàn Viên. Đàn Viên vốn nổi tiếng vì có không ít nhân vật đặc biệt, từng cư ngụ, thiết kế xa hoa lộng lẫy, bí mật riêng tư cao. Phong cách sống chắc táng. Thành ra có tiếng là nơi để dưỡng tình nhân, dù vậy, không phải toàn bộ cư dân ở đó đều như thế. Muốn an phận ổn định sống lâu dài, nhiều người sẽ chọn Thượng Lân Phủ yên tĩnh hơn. Lúc này, người đàn ông sau lưng ngừng gõ bàn phím, tay đặt trên vai cô, giọng khan khan. Thích thì mua đi, Thượng Lân Phủ yên tĩnh quá. Lâm Yên ngẩng đầu, không tiện đâu, bên nhau lâu như vậy, trong số những người bạn xung quanh. Người kết hôn đã kết hôn, người ly hôn cũng ly hôn, có con rồi cũng có, chia tay cũng đã chia tay. Chỉ có cô và anh, từ một tờ hợp đồng vô tình ràng buộc nhau, vòng quanh vài năm trời, vẫn còn ở lại bên nhau. Lâm Yên đột nhiên cảm thấy có chút sao lòng, ôm chặt lấy Mẫn Hành Châu. Anh đẩy nhẹ khay cherry tới trước mặt cô. Không ăn nữa à? Lâm Yên nhoẻn miệng cười. Để phần cho anh, anh cúi xuống, cười nhẹ. Há miệng nào? Cô ngoan ngoãn mở miệng, quả cherry nhỏ xíu được đưa tới bên môi. Cô cắn một nửa, nửa còn lại ngậm vào môi anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn phòng mờ mờ ảo ảo, Lâm Yên trêu chọc anh bằng ánh mắt lấp lánh, gương mặt ửng hồng, ngọt ngào đến quyến rũ. Vậy là, cô lại bị Mẫn Hành Châu ôm thẳng lên giường. Triệu bác sĩ và Tam Tiểu Thư vì năm nay không hợp tổ chức hôn lễ, nên rời kế hoạch sang mùa hè năm sau ở Bali. Dù vậy, đã lấy giấy chứng nhận rồi thì cũng cần tổ chức một buổi tiệc nhỏ để báo tin. Không mời trưởng bối hai bên, chỉ mời nhóm bạn thân thiết. Ngày đồng chí hôm đó, Lâm Yên lần đầu tiên gặp gỡ nhóm bạn của Mẫn Hành Châu tại giới kinh doanh ở Bắc Kinh. Khoảng 7-8 người, Lâm Yên suýt nghĩ mình bước nhầm vào. Ổ trai đẹp, thật đấy, đám minh tinh nam trong showbiz đi thảm đỏ còn chưa chắc khí chất đẹp bằng bọn họ. Còn chưa kịp ngồi xuống, đám người đã nhao nhao. Cái gã Mẫn công tử kia sao còn chưa tới, tôi bay từ Bắc Kinh còn nhanh hơn hắn. Chưa chắc hắn đã tới đâu, bận lắm mà. Mỗi lần hắn về Bắc Kinh, tôi gọi điện hắn còn chẳng thèm bắt máy nữa là. Ngày trước, Mẫn Hành Châu và Triệu Dần từng làm mưa làm gió, một thời ở Bắc Kinh, nhóm bạn bè trong giới đều kéo sang Cảng Thành chỉ để gặp mặt. Lâm Yên thì chẳng quen ai, bọn họ cũng không quen cô. So ra, nhóm bạn của Triệu Dần còn chịu chơi hơn nhóm bạn của Tần Đào nữa. Mẫn Hành Châu còn chưa tới, món ăn cũng chưa dọn ra. Triệu Dần cúi đầu, có vẻ đang nhắn tin hỏi anh bao giờ đến. Ánh mắt của người đàn ông mặc áo sơ mi nâu vô tình lướt qua phía Lâm Yên, hỏi. Người khoác áo choàng trắng kia là bạn của chị dâu à? Có người yêu chưa? Người này là cậu ấm nhà họ Trình, trước kia chơi thân nhất với Mẫn Hành Châu, cũng là nhân vật nổi bật bậc nhất trong giới kinh thành. Vừa ngồi xuống, ánh mắt đầu tiên của Trình công tử đã rơi ngay lên người Lâm Yên. Triệu Dần liếc nhìn Lâm Yên, khóe môi nhếch lên một cách lơ đãng. Không sợ chết thì cứ mạnh dạn mà tán, trông quen quen, Trình công tử vừa nói vừa xoa cằm, cúi đầu nghịch điện thoại. Chỉ là thoáng nhìn một chút, có đúng không? Triệu Dần hơi nhướng mắt liếc về phía Lâm Yên, khóe môi cong lên. Thấy quen không? Muốn nói gì thì nói thẳng ra, người ta tên Lâm Yên. Lâm Yên, nghe cũng có vẻ quen tai. Trình công tử rảnh rỗi lướt Safari tìm thử, thông tin nhanh chóng hiện trên Weibo. Chợt nhớ ra, năm đó nhà họ Mẫn từng tổ chức họp báo, vợ của Mẫn Hành Châu cũng tên là Lâm Yên. Chuyện bạn gái bị phanh phui đã kết hôn từng gây náo động không ít, nên cái tên này anh ta cũng từng nghe qua. Chứ không phải là minh tinh, Lâm Yên xuất hiện ở đây cũng hoàn toàn hợp lý. Trình công tử âm thầm tự trách, ánh mắt nhìn Lâm Yên quả thực chỉ là vô tình, bạn của anh em tuyệt đối không thể có suy nghĩ bất chính. Anh ta nghiêng đầu nhìn Triệu Dần, thấp giọng trách móc. Diễn sâu đấy, Dần ca, biết rõ sao không nói sớm, tí nữa thì tôi quét mã QR WeChat người ta rồi. Không chắc cậu quét được đâu, Lâm Yên rất ngoan, cũng rất trung tình. Nhưng Triệu Dần không nói thẳng, cần hiểu thì tự sẽ hiểu. Nói sớm còn gì hay ho nữa, Triệu Dần cong ngón tay ngoắc Trình công tử lại gần, hai người ghé vào thì thầm. Giờ vẫn là người của Hành Châu đấy. Còn được nâng niu trong biệt thự như vợ chính thức, anh ta vẫn chưa nỡ buông đâu. Không nhìn ra đấy, Trình công tử dựa hẳn vào sofa, nghiêm chỉnh liếc nhìn Lâm Yên một cái, rồi cảm khái. Không ngờ Mẫn Hành Châu lại thích kiểu này, Triệu Dần yên lặng châm điếu thuốc, chậm rãi đáp. Không từ tay anh ta rèn ra thì từ tay ai được. Tôi còn tưởng anh ta thích kiểu bốc lửa, đánh đá cơ. Trình công tử nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Dần khẽ bật cười, rót thêm trà cho anh ta. Kiểu này cũng rất biết làm anh ta đau đầu. Triệu Dần thản nhiên nói, anh chưa từng thấy đâu, có mấy lần bị cô ấy chỉnh cho mất kiểm soát. Trình công tử nhíu mày, như thể đã hiểu ra điều gì. Nhỏ cay, Triệu Dần khẽ cười, ánh mắt lấp lánh. Không, là kiêu kiêu đường. Trình công tử cảm thấy cách ví von này khá hợp lý, cũng không liếc thêm về phía Lâm Yên nữa, nhìn thêm e là mạo phạm. Đến tiệc cưới của cậu ta tôi còn chưa kịp đi dự. Triệu Dần nhẩm tính đầu ngón tay, nhàn nhạt nói, chắc phải đợi thêm 180 năm nữa. Có ý gì đấy? Trình công tử chỉnh lại quần áo, mắt quét qua Triệu Dần. Đứng đắn một chút đi, xem chừng là không có kết quả. Triệu Dần hờ hững rót trà, trà tràn ra ngoài cũng chẳng buồn để tâm. Giờ chẳng ai chủ động nhắc tới chuyện cưới xin nữa, bên nhau vậy thôi. Vẫn còn nhớ tính cách của Mẫn Hành Châu. Chuyện gì cũng chỉ là một lần, không lặp lại. Trình công tử chống tay lên thành ghế, lòng bàn tay tựa bên má, cười khẽ. Ngay từ khi biết cậu ta cưới vợ, tôi đã thấy như trời sập rồi. Cách chương.